Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 872, báo táp thẳng tiến khoa học hiện đại. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, biết bát hơn là, một cái khác chàng đồng thời tiến hành vòng loại. Lại đánh ra một cái 15, không ăn ý tỷ số. Diệp Phong không thể không lại Trương Dương điểm. Thành công trợ giúp Hoa Quốc đội tuyển Olympic. Lấy một cái sạch thắng cầu ưu thế may mắn vào vòng kế. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trở thành Hoa Quốc bóng đá giới anh hùng Diệp Phong. Lại sầu mi bất triển, bởi vì hắn bây giờ đã thanh tỉnh biết được. Hắn nếu muốn thành công mang theo cả nhà thoát đi Hồng Mông Thiên, kiếm tiền chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai, xếp số một vị là, hắn phải học tập cho giỏi, thiên thiên hướng lên, tranh thủ làm cho mình trở thành vượt xa Albert Einstein khoa học cự tưởng. Vì vậy, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Diệp Phong lập tức vận dụng quan hệ, đem chính mình cả nhà đều biến thành S thành hoa thơm đại học sinh viên. Mang theo cả nhà bắt đầu học tập cho giỏi, thiên thiên hướng lên, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, thi thượng Hoa Quốc Thanh Hoa Đại học thạc sĩ nghiên cứu sinh. Hoa thơm đại học tên tuy tốt nghe, lại chỉ là một bất nhập lưu ba quyển đại học. Thanh Hoa Đại học tên tuy với Hoa thơm đại học chỉ kém một chữ, nhưng là xếp hàng thế giới danh trước 10 Hoa Quốc đỉnh cấp học phủ. Diệp Phong sở dĩ muốn mang cả nhà vào Thanh Hoa Đại học. Chủ yếu nhất là, nơi đó có châu Á thậm chí thế giới tiên tiến nhất khoa học phòng thí nghiệm. Có thể cung cấp hắn chế tạo tinh cấp vũ trụ phi thuyền giai đoạn trước nông cạn nghiên cứu thí nghiệm, dựa vào đỉnh phong tiên đế vậy tuyệt đối rất phi phàm cường đại linh hồn suy nghĩ lực. Diệp Phong cả nhà ở ngắn ngủi trong vòng một tuần lễ. Liền học hết trên địa cầu toàn bộ có thể học tập đến khoa học lý luận cùng kỹ thuật. Ngày 30 tháng 6, Diệp Phong mang theo cả nhà, do toàn bộ khoa mục tất cả đều mãn phần thành tích. Thi được Đại học Yến Kinh, ngoại trừ vẫn còn ở bú sữa mẹ Sửu Sửu cùng còn tấm bé Na Cha với tiểu Điềm Điềm. Toàn bộ đều biến thành Đại học Yến Kinh đang học thạc sĩ nghiên cứu sinh. Này! Tại sao không phải là Thanh Hoa Đại học? Không có cách nào, Thanh Hoa Đại học nghiên cứu học vấn vô cùng nghiêm cẩn. Không muốn là Diệp Phong loại này đầu óc ngu si tứ chi phát triển thể dục thế gia phá lệ bắt đầu thi. Mà học phong nhất hướng hé nở. Tư tưởng luôn luôn tân triều Đại học Yến Kinh. Lại phi thường vui vì Diệp Phong cả nhà mở cái này thi lại thạc sĩ nghiên cứu sinh cửa sau. Diệp Phong vì vậy mang theo cả nhà di cư Yến Kinh. Cũng ở Đại học Yến Kinh phụ cận hoa nhiều tiền mua một tòa có thể mua được tối căn phòng lớn. Tròn đậu đậu ở tối căn phòng lớn mơ mộng. Ngày 10 tháng 7, Uyển Nhi ở Quốc tế Quyền Uy học trong tạp chí phát biểu ất gan virus trung cực chống nguyên lý. HIV virus trung cấp khắc phục khó khăn, hai thiên vượt thời đại y học luận văn. Nhất cử giải quyết trị tận gốc ất gan virus cùng HIV thế giới virus tính y học vấn đề khó khăn. Đại học Yến Kinh lúc này đem Uyển Nhi tấn thăng làm bác sĩ học vị. Hoa Quốc Viện Khoa học Viện sĩ trong danh sách mới tăng thêm một cái vị tên là Tiêu Uyển y học cự tưởng. Ngày 11 tháng 7, Trác Nghiên ở Quốc tế Quyền Uy sinh vật khoa học trong tạp chí phát biểu Nhân loại già yếu chi mê. Ở như thế nào kéo dài nhân loại tuổi thọ cái này sinh mệnh khoa học lĩnh vực thưởng. Lấy được vượt thời đại lý luận thêm khoa học thí nghiệm tổng hợp đột phá. Nhân loại tuổi thọ bởi vì bản này khoa học luận văn phát biểu. Do trước mắt 70 tuổi thế giới tả hữu tuổi thọ bình quân. Đem đại cất bước đột phá đến trung bình 200 tuổi tuổi thọ. Kỳ tuổi thọ cực hạn từ trong lý luận. Thậm chí có thể đột phá đến 250, Trác Nghiên lập tức biến thành Đại học Yến Kinh sinh vật học tiến sĩ. Cũng vinh thăng làm Hoa Quốc Viện Khoa học Viện sĩ. Ngày 12 tháng 7, Xuân Giang Yên Vũ ở Quốc tế Quyền Uy Y Học trong tạp chí phát biểu, tế bào ung thư khắc phục khó khăn chỉ nam, y học luận văn, từ lý luận cùng dược lý thí nghiệm chung, sáng lập nhất cử đánh chiếm toàn bộ bệnh ung thư y học thần tích. Xuân Giang Yên Vũ cũng lắc mình một cái biến thành Đại học Yến Kinh y học tiến sĩ. Cũng vinh thăng làm Hoa Quốc Viện Khoa học Viện sĩ. Ngày 13 tháng 7, đắc kỷ ở Quốc tế Quyền Uy Khoa học trong tạp chí phát biểu, nữ nhân có thể không hề kinh nguyệt. Cùng, nhân loại sinh dục tân phương hướng, hai thiên vượt thời đại sinh mệnh khoa học luận văn. Nhất cử giải quyết nữ nhân kinh nguyệt chi vây khốn. Nữ nhân từ nay có thể không hề kinh nguyệt. Không những như thế, đắc kỷ còn khai sáng nhân loại đản sinh chi pháp, làm cho nhân loại có thể dùng nhân tạo đản phương thức ở phòng ấm trung ấp hóa anh nhi bào bào. Nhất cử giải quyết tự có nhân loại tới nay, nữ nhân mang thai sinh con cự đại phiền toái cùng thống khổ. Đắc kỷ cũng lắc mình một cái biến thành Đại học Yến Kinh sinh mệnh học tiến sĩ. Cũng vinh thăng làm Hoa Quốc Viện Khoa học Viện sĩ. Ngày 14 tháng 7, đậu đậu ở Quốc tế Quyền Uy Khoa học trong tạp chí phát biểu, nguyên tố chu kỳ biểu cùng tài liệu. Tính chất đổi công thức, nhất thiên vượt thời đại khoa học luận văn. Giám đốc bàn về cùng thí nghiệm nghiệm chứng. Theo như này công thức tiến hành tài liệu hợp thành thí nghiệm. Có thể hợp thành đủ loại tính năng vượt xa hiện đại tài liệu tân khoa kỹ năng tài liệu. Tài liệu khoa học thắng được rồi vượt thời đại vượt qua. Từ nay tài liệu tính năng không hề trở thành đủ loại khoa học chế tạo chế ước. Đậu đậu biến thành Đại học Yến Kinh hóa học tiến sĩ. Cũng vinh thăng làm Hoa Quốc Viện Khoa học Viện sĩ. Ngày 20 tháng 7, Diệp Phong ở Quốc tế Quyền Uy Khoa học trong tạp chí phát biểu, tương đối cùng tuyệt đối luận. Từ lý luận cùng khoa học thí nghiệm chung nhất cử đột phá Albert Einstein thuyết tương đối quang. Tốc hạn chế, để cho khoa học lý luận đột phá đến 1.5 lần tốc độ ánh sáng mới tinh cảnh giới. Sau đó ở một lần thành công khoa học thí nghiệm chung, Diệp Phong đem nhân loại vận tải kỹ thuật thực tế tốc độ. Do tốc độ vũ trụ cấp 3 bão táp đến 0.2 lần tốc độ ánh sáng. Trước đó chưa từng có vật lý khoa học cự tượng đột nhiên xuất hiện. Nhân loại chân chính ngao du vũ trụ thời đại đã kéo ra màn che. Ngắn ngủi trong 1 tháng, thể dục thế gia lắc mình một cái biến thành khoa học thế gia. Đại học Yến Kinh bởi vì Diệp Phong một nhà gia nhập liên minh, trong nháy mắt leo lên tới đệ nhất thế giới đại học độ cao. Cũng ở khoa học trên độ cao vượt xa khỏi thế giới thứ hai đại học. Bởi vì nhất thời bảo thủ mà bỏ lỡ khoa học cự tượng thế gia Thanh Hoa Đại học. Hối hận không kịp, hiệu trưởng ảm đạm chào từ già. Thu nhận học sinh bộ tương người phụ trách lập tức bị bạo suất dùng tiền của công công khoản tham ô. Nhận hối lộ sinh hoạt tác phong không chính phái vân vân không hòa hài lời đồn xấu. Rất nhanh liền gặp NQ đại gặp vào trong cục cảnh sát ăn cơm tù đi. Diệp Phong một nhà lắc mình một cái, do Hoa Quốc cấp bậc quốc bảo thế gia biến thành toàn bộ nhân loại cấp bậc quốc bảo thế gia. Sau đó Diệp Phong một nhà, đủ loại vượt thời đại khoa học luận văn với khoa học thí nghiệm. Không cùng tần suất, nhân loại khoa học tự thế kỷ 19 mạt đầu thế kỷ 20 lần đầu tiên giếng phun sau. Nghênh đón lần thứ hai càng hung mãnh giếng phun, ngắn ngủi trong 1 tháng. Thế giới khoa học tiến bộ nhất định chính là đổi nhân gian. Tàn tật không còn là bệnh. Bất kỳ tiên thiên hoặc hậu thiên tính cụt tay cụt chân hoặc người điếc người mù kẻ ngu vân vân đều. Có thể không còn là tàn tật. Tất cả đều có thể vào bệnh viện rất nhanh trị tận gốc. Nhân loại hoàn toàn tiêu trừ tuyệt chứng một từ. Từ trên lý thuyết mà nói. Nhân loại bình thường tử vong đường tắt cũng chỉ còn dư lại một cái. Đó chính là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi chết già. Nhưng trên đường chính cụt tay cụt chân người tàn tật vẫn khắp nơi đều là. Mỗi ngày bị tật bệnh hành hạ đến chết bất hạnh người như cũ không cùng tần suất nhiều vô số kể. Đây là chuyện gì? không có cách nào, nhân loại lớn nhất tật bệnh là nghèo khó. Mà nghèo khó là loài người bẩm sinh không cách nào trị tận gốc tuyệt chứng. Thay lời khác nói đúng là, không có tiền, lại tân tiến khoa học kỹ thuật đều là uổng công, liền không phải là bệnh đói bụng. Hàng năm đều phải ở toàn thế giới tước đoạt hơn mấy trăm ngàn vạn bất hạnh người sinh mệnh. Mới tinh phiền não, rất nhanh tìm tới Diệp Phong một nhà. Cái gì phiền não? Không có cách nào, bây giờ Diệp Phong một nhà nghiên cứu ra được khoa học lý luận. Khác người cũng đã xem không hiểu, không có biện pháp hiểu. Thay lời khác nói đúng là, lấy nhân loại đại não dung tích điểm này từ protein vật lý suy nghĩ năng lực, đã đạt đến vật lý khoa học có thể khai thác cực hạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.